Vũ thần chúa tể, chương 513, huyễn ảnh vô hình, góc truyện audio.com, chấm, hừ, ta nói không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào, tùy các ngươi có tin hay không, người khoác áo choàng hừ lạnh lên tiếng, ánh mắt u lãnh, được, ngươi nếu thật không nhúng tay vào, ta Lưu Tiên Tông, liền cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, Lý Thần Phong. Người đi lên, bắt được Tần Trần, nhìn hắn đến ra không ra tay. Cát trưởng lão, Lý Thần Phong kinh ngạc quay đầu. Người yên tâm, nơi này có ta. Cát Huyền ánh mắt u lãnh. Hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Liền có một cổ khí thế kinh người nở rộ. Vững vàng bảo vệ Lưu Tiên Tông mấy tên đệ tử. Đồng thời, còn lại hai gã cùng nhau tới trước Lưu Tiên Tông trưởng lão. Cũng đều đứng ở Hoa Thiên Độ đám người bên cạnh thân. Bảo hộ Lưu Tiên Tông mấy tên đệ tử. Được, Lý Thần Phong lúc này mới yên lòng lại. Nhe răng cười một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đã thương ta nhi Lý Khôn Vân thời điểm. Có lẽ thật không ngờ sẽ có giờ khác này đi. Giọng nói rơi xuống. Hô, Lý Thần Phong đột nhiên động. Thân hình hắn như là một đạo thiểm điện, bạo lướt trong, bàn tay hướng Tần Trần chợt vồ bắt tới, nở rộ kinh khủng thần mang. Tần Trần, Trần Thiếu, Tiêu Chiến đám người trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, từng cái lay động thân hình, liền muốn xông lên, thế nhưng, Lý Thần Phong ánh mắt, nhưng căn bản suy tàn ở trên những người này, mà là chết nhìn chòng chọc người khoác áo choàng. Ở trong mắt hắn, Đại Tề Quốc rất nhiều trong võ giả. Chỉ có người khoác áo choàng mới có thể mang đến cho hắn đe dọa. Về phần người khác, căn bản không đáng để lo. Đồng thời trong lòng hắn cũng làm tốt người khoác áo choàng xuất thủ chuẩn bị. Thế nhưng làm hắn không nghĩ tới là, người đội đấu bồng kia dường như thật không có ý định xuất thủ. Mà là khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Xa xa đứng ở một bên, vây quanh hai tay, tựa hồ đang nhìn trò hay. Quá tốt, Lý Thần Phong trong lòng vui vẻ. Nếu là người đội đấu bồng kia không ra tay, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp bắt được Tần Trần. Đến lúc đó, đối phương muốn xuất thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ầm ầm, ngay sau đó, Lý Thần Phong trên thân đột nhiên bộc phát ra đáng sợ chân lực chấn động. Hướng Tiêu Chiến đám người cuồn cuộn đi. Đồng thời, hắn đưa tay phải ra trên. Thần quang tăng vọt, dạng người rực rỡ, giống như một chỉ ma trào. Muốn đem Tần Trần triệt để nắm chặt. Trần Thiếu, Tiêu Chiến đám người chỉ cảm thấy được một cổ cự lực đánh tới. Thân thể liền chiến đều đứng không vững. Phát ra sợ tiếng giống giận. Các ngươi tất cả lui ra. Ngay vào lúc này. Tần Trần đột nhiên một tiếng quát chói tai. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Quanh một tiếng, đem Tiêu Chiến mấy người đẩy lui ra. Sợ bị Lý Thần Phong đả thương. Đồng thời thần bí kiếm sắt gì đột nhiên xuất hiện bên tay phải. Hướng Lý Thần Phong chợt đâm ra đi. Bạch, trường kiếm màu đen, hóa thành một vệt sáng. Xuyên qua hư không? Trực tiếp chém ở Lý Thần Phong bắn ra chỉ mang trên. Chút tài mọn, người tuổi trẻ, người quá ngây thơ, coi là lấy được lôi đài thi đấu số 1, là có thể cùng lão phu đối kháng sao? Lý Thần Phong cười nhạt, đối Tần Trần công kích chẳng quan tâm, tay phải ngưng tụ đáng sợ chân lực, còn không thèm chú ý Tần Trần công kích, muốn đem Tần Trần kiếm quang bóp nát đồng thời. Đem Tần Trần bắt. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời xuống, thần sắc thì trở nên phốc suy, Tần Trần kiếm quang trong, bỗng dưng bạo phát kinh người chân lực khí tức, vậy thật lực mặc dù mới tứ giai huyền cấp đỉnh phong, nhưng uy lực lại so với bình thường ngũ giai chân lực đều còn đáng sợ hơn phía trên nhiều. Kiếm quang lóe lên giữa, Lý Thần Phong trên bàn tay nổ bắn ra ra chỉ mang. Bị một chạm hai nửa, hóa thành sức khí tiêu tán. Đồng thời kiếm khí kia, bẻ gãy nghiền nát, càng là hướng Lý Thần Phong cổ nhanh chóng lướt đến. Lý Thần Phong kinh hãi, thời khắc mấu chốt, cố không được giấu dốt, trong cơ thể chân lực thôi động đến mức tận cùng. Oanh, đồng thời, một cổ sợ người huyết mạch chi lực theo trong thân thể hắn mọc lên. Cả người tốc độ trong nháy mắt chợt bạo tăng, về phía sau lui nhanh. Hiu, kiếm quang lướt qua Lý Thần Phong thân thể, thẳng đem hắn bên ngoài thân hộ thể chân lực chém ra một cái khe hở. Trong hư không, một mảnh tay áo theo gió phiêu lãng, rơi trên mặt đất, Lý Thần Phong sau lưng kích khởi một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy được lạnh lẽo, kinh hồn không định, người này thực lực làm sao mạnh như vậy? Hơn nữa hắn tu vi, làm sao đột phá đến tứ giai huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong? Lý Thần Phong tâm trạng hồi hộp, ban nãy nếu không có hắn né tránh nhanh, có lẽ đã tại tần trần một kiếm này xuống, bị một phân thành hai. Không chỉ có là hắn, ở đây hắn Huyền Châu cường giả, cũng đều từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ vừa mới nhìn thấy cái gì? Tần trần một kiếm chém bay Lý Thần Phong, hơn nữa kém chút đem đối phương chém giết. Điều này sao có thể? Lý Thần Phong tuy là tính không được là Lưu Tiên Tông cao thủ hàng đầu, nhưng cũng là ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong võ tông, tông môn trưởng lão, một thân tu vi, thậm chí không kém gì Thái Nhất Môn Trần Thiên La. Nếu là bị người đội đấu bồng kia đánh bay, còn có thể lý giải, có thể cư nhiên bị Tần Trần cho một kiếm đánh bay. Chuyện này, khó có thể tin, Lý Thần Phong, người đang làm gì, loại thời điểm này, còn không thi triển toàn lực, một phế vật. Cát Huyền ở một bên tức đến chửi ầm lên. Này Lý Thần Phong, quả thực không có ý nghĩ. Cư nhiên bị một thiếu niên đánh bay. Mất mặt xấu hổ, đáng chết. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Lý Thần Phong khí sắc đỏ bừng, trên mặt tức giận sắp nhỏ máu đi xuống. Ở trước mặt mọi người ném lớn như vậy một cái mặt, để cho hắn làm sao không giận. Thần Phong chào, huyễn ảnh vô hình. Tức giận phía dưới, trong cơ thể chân lực kích phát đến mức tận cùng. Lý Thần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tần Trần lần thứ hai tấn công ra. Vù vù, hai tay hắn, thần tốc lay động, trong chớp mắt, phảng phất biến mất ở hư không. Mắt thường sở kiến, căn bản nhìn không thấy nửa điểm chảo ảnh. Chỉ có một đạo nói vô hình kình phong mổ ra hư không, phảng phất có thể xé nát tất cả. Thần Phong chào, là Lưu Tiên Tông Lý Thần Phong trưởng lão tuyệt kỹ thành danh. Nghe nói hắn một chiêu này là dung hợp bản thân huyết mạch chi lực cùng với bí pháp mà thành, uy lực kinh người, mặc dù là một khối huyền thiết cũng có thể trong nháy mắt xé thành phấn vụn. Quá nhanh, bằng vào ta cùng tu vi, vậy mà một chút cũng nhìn không ra chảo ảnh vết tích. Thế thì còn đánh như thế nào? Không hổ là Thần Phong chào. Phía dưới, có biết hàng cao thủ kinh hô, mặt lộ hoảng sợ, mà cảm thụ càng sâu vẫn là Tiêu Chiến mấy người. Bọn họ không ở Thần Phong chào bên trong phạm vi công kích, nhưng gần là bắn ra chảo ảnh kình phong, liền làm bọn hắn từng cái cả người phát lạnh, có loại toàn thân bị xuyên thủng cảm giác đáng sợ. Ở tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, vô số kình phong cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt bao phủ ở Tần Trần. Tiểu tử, cho ta bại. Lý Thần Phong ánh mắt dữ tợn, gào thét lên tiếng, kình phong như là đại dương mênh mông, che đậy mà xuống, trong nháy mắt đi tới Tần Trần trước người. Huyễn ảnh vô hình, ha ha, liền tài nghệ này cũng có thể được xưng là huyễn ảnh vô hình. Ở tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Tần Trần miệng chứa cười nhạt, trong tay kiếm sắt gì đột nhiên xuất thủ. Đinh đinh đinh, trong hư không truyền đến kinh người kim thiết giao mâu tiếng. Đinh đinh đang đang, như giọt nước rơi vào khay ngọc, trong suốt động tĩnh ở mỗi người bên tai. Trước mắt bao người, Tần Trần tay phải trường kiếm biến ảo làm hư ảnh, đâm vào phía trước hư không. Mỗi một kiếm hạ xuống, đều có một đạo trảo ảnh bị chặn. Lệ vô hư phát, cái gì, lại bị hắn ngăn trở. Này cũng có thể chống đỡ. Này Tần Trần là làm sao làm được? Ta lão thiên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cả đám trợn mắt há mồm, phảng phất hóa đá. Cách chương.